One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 172, cứu vãn đại binh Gáp. Tại khoảng cách hải quân bản bộ hơn ngàn mét trên mặt biển, có một người như vậy, ghé vào một khối tàu chiến nát rơi xuống trên ván gỗ, phiêu phù ở mặt biển, lẩm bẩm không ngừng. Gia hỏa này khi nhưng chính là chúng ta thân ái hải quân anh hùng. Thiết quyền Gáp đại nhân á. Đương nhiên, nếu như không phải hải quân chính nghĩa áo choàng này đặc biệt nhận ra Độ, chỉ sợ không có mấy người có thể đem trước mắt cái này ướt sũng cùng hải quân bản bộ thứ nhất chung. Tướng Gáp liên hệ tới, muốn nói tình huống này, cũng thật sự là Gáp không may. Để cho chúng ta vừa đi vừa về chú ý một chút sự kiện phát sinh đi qua đi. Sự tình vẫn phải từ vài ngày trước Lawyer cùng Zephyr chế định kế hoạch kia nói lên. Kế hoạch kia tổng tới nói chỉ có một đầu. Cái kia chính là để Lawyer trở thành hải tặc, đi làm một số lấy hải quân thân phận vô pháp đụng vào chuyện cấm kỵ. Không nói quét sạch đại hải, kết thúc đại hải tặc thời đại, cũng chí ít có thể lấy thanh lý mất một số bệnh dữ. Để hải quân hành sự không cần như vậy cố kỵ, mà lại lấy Lawyer thiên phú cùng thực lực. Kế hoạch này cỗ có rất lớn thành công tính. Đây cũng là chiến quốc mạo hiểm đồng ý nguyên nhân. Nhưng là, đột nhiên thân phận chuyển biến là không làm được. Như thế sẽ chỉ làm hải tặc sinh nghi. Tăng thêm đối với mình người giữ bí mật nguyên tắc, sẽ chỉ làm Lawyer rơi vào cái trong ngoài không phải người kết cục. Cân nhắc đến Lawyer suốt ngày gây chuyện thị phi tính cách, liền liền thế giới chính phủ bên kia đều có phần có danh tiếng. Thế là chiến quốc quyết định, để Lawyer đem chính mình không Sang, Sở, Edsin, Cường, Bứ Kinh, Quyền, Cuang, tính cách phát huy đến cực hạn. Thế là, lúc này mới có dưới cơn nóng giận đánh giết hải tặc một màn kia. Sau đó thì sao? Chuyện này tổng cộng chỉ có 4 người biết. Lawyer, Zephyr, chiến quốc cùng Hạc Trung Tướng. Lúc đầu chiến quốc là chuẩn bị thông chi Gáp, nhưng cân nhắc đến Dragon vấn đề, cuối cùng vẫn chưa nói cho hắn biết. Lúc ấy Gáp chỉ coi Lawyer thủ đoạn độc ác, rất có thể sẽ là kế tiếp xích khuyển. Tăng thêm ấy đã từng buông lời đi ra thuyết muốn tìm Lawyer phiền phức. Vì ngăn ngừa đáng yêu tôn tử bị Lawyer đánh chết, Gáp chuẩn bị ra biển đi tìm ấy, tránh cho một dãy chuyện phát sinh. Dù sao, ấy thân phận chân thật, thật sự là kinh thiên động địa. Nhưng trên thực tế, đây chính là cái mỹ lệ hiểu lầm a. Nếu quả thật gặp phải ấy, ở kiếp trước nguyên tắc ảnh hưởng dưới, Lawyer là tuyệt đối sẽ không đem ấy thế nào. Coi như thật muốn động thủ, chỉ ít, cũng phải các loại ASO lại một lần nữa tụ tập chụp ảnh chụp chung lưu niệm sau mới động thủ. Mà giờ khác này Sabo đã là quân cách mạnh một viên. Muốn đánh ra trường hợp này chiếu, độ khó khăn cũng không phải bình thường cao. Cho nên dù là ấy thật bị Lawyer bắt lấy, trong thời gian ngắn cũng không có nửa điểm nguy hiểm có thể nói. Nhưng là, những chuyện này Gáp không biết a. Hắn chỉ coi Lawyer sát tâm quá nặng, vì ngăn ngừa chính mình âu yếm tôn nhi bị người ta tóm lấy, dứt khoát kiên quyết cõng tất cả mọi người lựa chọn vụng trộm ra biển. Vì ngăn ngừa bị phát hiện, còn cố ý từ nhiều năm không sử dụng thất hào cảng khẩu vụng trộm ra biển. Kết quả, đầu tiên là bị Lawyer một phát không trung buông xuống oanh trúng. Cả chiếc tàu chiến trực tiếp tê liệt báo hỏng. Gáp lúc ấy liền mộng bức, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ tàu chiến, để cấp dưới dọc theo băng đạo trở về. Chính mình suy nghĩ làm như thế nào làm đến tàu thuyền ra biển. Có thể ai có thể nghĩ tới. Sau đó Lawyer về sau, Kizaru lại mở lớn. Này độ cao chừng 100 mét sóng biển một khi vỗ xuống đến, chính trên thuyền vận chuyển vật tư binh lính chỉ sợ vừa đối mặt liền phải biến thành thịt nát. Thế là Gáp chỉ có thể tiếp tục xuất thủ, huy quyền tới sóng biển. Sau đó, cứ như vậy, Gáp không có việc gì, một chút việc đều không có, cũng là tâm mệt mỏi, không muốn động. Đô, một chiếc tàu chiến chậm rãi từ đằng xa lái tới. Treo lấy cờ xí bên trên còn giữ một chút vết chày. Bọn họ cũng là tại sóng biển tấn công lúc trở về địa điểm xuất phát tàu chiến một trong. đối mặt bất chợt tới sóng biển. Tốt đẹp quân sự tố dưỡng để bọn hắn bình yên vô sự trốn vào cảng tránh gió. Nhưng dù vậy, thần hạm cũng nhận không nhẹ bị thương. May mắn là, tổn thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hơi kiểm tra một chút, tàu chiến liền được cho phép tiếp tục ra biển. Giờ phút này, tàu chiến bong tàu, mấy người lính chính mất hết cả hứng khiêng súng ống phiên trực. Không biết kết quả còn tốt, bọn họ có thể an tâm làm nhiệm vụ. Sau đó thông qua giấy báo tìm hiểu tình hình, đối lawyer đưa lên chúc phúc hoặc đồng tình. Nhưng là, tại biết lawyer hoàn thành lao ngục tử đấu xưa nay chưa từng có thứ 10 trận về sau, lại để bọn hắn ra biển. Cái này không thể nghi ngờ chính là muốn người già mệnh. Vừa nghĩ tới vài ngày sau trận kia thịnh đại nhậm chức nghi thức nhóm người mình vô pháp tham gia. Này tâm lý liền theo có con mèo nhỏ tại vơ vét một dạng. Ngứa vô cùng, đứng gác cái gì, hoàn toàn đề không lên sức lực a. Đối với cái này, tàu chiến bên trên trưởng quan cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn cũng muốn tham gia nhậm chức nghi thức a, nhưng là quân lệnh như sơn. Bọn họ chẳng lẽ dám vi phạm quân lệnh hay sao? Dù sao bây giờ còn đang bản bộ chung quanh, không có nguy hiểm gì. Liền tùy bọn hắn qua, lười một điểm liền lười một điểm. Đúng lúc này, một cái mặt ủ mày trao hải quân tùy ý nhìn một cái. Đột nhiên trừng to mắt, xoa xoa lại nhìn, tranh thủ thời gian la lớn. Có người rơi biển, nhanh cứu người a. Một tiếng này la lên để mọi người cấp tốc giữ vững tinh thần đến. Vừa rồi sóng biển khủng bố đến mức nào bọn họ là rõ ràng nhất. Bởi vì bọn hắn tự mình trải qua, mà lại tại khu vực này, gặp nạn hơn phân nửa là đồng liêu mình. Nhanh lên, đem người mang về, lính quân y, chuẩn bị cứu giúp, tàu chiến trưởng quan lớn tiếng la lên, bong tàu lập tức náo nhiệt lên, soạt, thuyền nhỏ bị buông xuống qua, mấy người lính tay chân lanh lẹ từ sâu dây thừng bên trên tuột xuống, vạch lên thuyền nhỏ, một đoàn người rất nhanh liền đi vào người gặp nạn bên người. Nhưng ngay lúc đó, bọn họ liền dừng lại động tác, nhìn này áo choàng. Cái đồ chơi này, a phi, cái này một vị, có vẻ như là gáp đại nhân a. Ngồi xổm ở thuyền nhỏ bên trên, một cái hải quân cẩn thận dùng ngón tay thọc một chút gáp. Nhỏ giọng hỏi, cái kia, gáp đại nhân, ngài còn sống không? Ngô, đừng làm rộn, gáp cũng không ngẩng đầu lên một chút. Một bàn tay đẩy ra tay hắn, ta muốn lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngài vui vẻ là được rồi. A, quen thuộc trần nhà, nằm tại trên giường bệnh. Lawyer có chút thất thần. Có vẻ như chính mình ngày đầu tiên đi vào Marineford. Cũng là tại cái giường này bên trên tỉnh lại. Chỉ bất quá cùng khi đó khác biệt là, lúc ấy bên người chỉ có một cái Zephyr. Sử tại này theo môn như thần. Mà bây giờ, bên người nhiều rất nhiều người. Tất cả mọi người lo lắng nhìn lấy chính mình, để cho người ta ấm áp lại cảm động. Riêng là Adler, xử ở nơi đó hắn không phải môn thần. Hắn cũng là một cánh cửa. Làm phiền nhường một chút, ngươi cản trở ta ánh sáng mặt trời. Adler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh sáng mặt trời cái quỷ a. Hiện tại là 3 giờ sáng được không? Simon phát điên xoa tóc, nhưng hắn lập tức liền thở phào. Bất quá, còn có thể nói đùa cái này chỉ ít chứng minh ngươi không có việc gì. Dạng này chúng ta cứ yên tâm. À, hiện tại chúng ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Lawyer trung tướng vẫn là cái gì? Lời này là Jerome huynh đệ một người thuyết một chữ hỏi ra. Tuy nhiên hiện thực, nhưng ở hải quân cái này nghiêm túc trong tổ chức, xưng hô vấn đề không thể loạn. Bao quát bản bộ trung tướng nhóm gặp gáp đều phải kêu một tiếng gáp đại nhân. Nhưng làm đại tướng, vẫn là gáp đã từng cấp dưới câu ra lại chỉ có thể nhiều nhất xưng hô một câu, gáp tiên sinh. Đây là thân phận khác biệt. Nghe vậy, lawyer xoay người từ trên giường bệnh ngồi xuống. Tay trái ôm tay phải bưng cái cằm. Vấn đề này đến suy nghĩ thật kỹ. Ta sau này sẽ là trung tướng. Các ngươi còn là một đám tân binh đản tử. Tuy nói mọi người trước kia là đồng bạn, nhưng tiếp xuống thời kỳ, Vạn các ngươi gặp mặt coi như rất đúng ta hành lễ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba ba. Được, Simon vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Lawyer trọng thương chưa lành, vẫn là để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Vậy chúng ta vẫn là ngày mai lại đến nhìn hắn đi. Tư, hảo lợi hại mở mắt nói lời bịa đặt kỹ năng. Tinh anh doanh một đám người nhao nhao chấn kinh nhìn lấy Simon. Lại quay đầu nhìn xem ngồi xếp bằng lawyer. Nội tâm có một vạn con dương mị be be bôn đằng mà qua. Nhìn hắn này sức mạnh, này trạng thái, cái này cũng có thể để gọi trọng thương chưa lành. Chúng ta một đối một chiến đấu huấn luyện sau bộ dáng đều so với hắn thảm a. Bất quá câu nói này thành công cắt ngang lawyer tiếp xuống trang B. Cái này chính là mọi người thích nghe ngóng sự tình. Thế là mọi người nhao nhao liếc nhau. Quả quyết quay đầu đi ra ngoài. Lưu lại lawyer một người trong gió lộn xộn. Acid thoải mái không thôi. PS, lập tức thả, kém chút quên. Ta cho các ngươi giảng. Chúng ta đại lão bản mới là hội chơi. Ngày đó mấy tên côn đồ không phải báo động à. Nhưng không có chứng cứ. Cảnh sát cũng không có cách. Chỉ là coi như chúng ta giám thị bất lực. Rót đổ bê tông đều không an bài người nhìn lấy cái gì ba lạp phạt ít tiền. Sau đó, liền nay buổi chiều, căn phòng ngủ chưa ta bị ồn ào âm thanh đánh thức. Qua dưới lầu xem xét ta để. Cái này không phải liền là đám kia lưu manh sao? Đại lão bản đem bọn hắn bắt trở về muốn làm cái gì? Chặt ngón tay vẫn là sỏ mũi đường. Nắm cỏ. Ngẫm lại liền huyết tinh kích thích. Nhưng mà, sự tình cũng không có theo ta muốn phát triển. Đám kia lưu manh, bị hơn 20 hào thật xã hội nhân viên nhàn tản vội vàng. Tại công trường làm một chút buổi trưa khuân vác. Khuân vác, mang đi kháng ống dẫn đẩy thủy nê cái gì đều làm. Mấy cái hẳn là hút dược ra băng. Gầy như que củi loại kia. Không đầy một lát ở giữa nóng nằm xuống. Nhìn ta là sửng sốt một chút. Không hổ là lão bản, thật em hội chơi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.